One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 848, nhạc hết người đi. Tấm gương không gian bên trong sương mù tràn ngập. Kịch liệt chấn động chung quanh vách tường trực tiếp vỡ nát. Chung quanh số trong phạm vi trăm thước đều biến thành một cái hố trời. Sâu đạt mấy chục mét. Khắp nơi đều là đá vụn miếng đất. Kết thúc rồi à? Đầu bếp tiểu thư giật mình chứng đạo. Giống như đã không có động tĩnh. Là ai thắng? Luffy. Không có sao chứ? Usopp rất cuống họng hô lớn. Là ngươi thắng đúng không? Vừa rồi mọi người đều thấy được. Song phương tuyệt chiêu đồng thời mệnh chung đối phương. Katakuri cũng tuyệt đối không giống như là trước đó như thế tránh né công kích. Mà là bị xác thực đánh trúng. Cho nên, thuyền trưởng ký thác bên trên tất cả hy vọng một kích cuối cùng. Kết quả đến cùng như thế nào? Từ bỏ a, Katakuri Kaka làm sao lại thua? Các ngươi vẫn là đừng nằm mơ rồi. Ruli đùa cợt nói. Nam nhân kia là ngao du lại trên trời cự long. Làm sao lại phủ phục tại mặt đất chó vườn đánh rơi? Cho dù là chó, đó cũng là trong truyền thuyết thôn phệ mặt trăng thiên cầu a. Nico Robin thấp như vậy tiếng nói. Sương mù dần dần tan hết. Trong chiến trường tình huống lúc này rốt cục hiển lộ ra. Trăm mét hố to tình trạng. Hai đạo nhân ảnh đều gục ở chỗ này. Nhóc mũ rơm cùng Katakuri. Toàn bộ ghé vào nơi này bọn hắn đều ngã xuống. Luffy, Jin kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhảy xuống hố to. Hướng phía nhóc mũ rơm chạy mà đi. Katakuri Kaka. Ruli khó có thể tin nhìn xem nằm dạp trên mặt đất huynh trưởng. Mặc dù Katakuri cũng thất bại qua. Nhưng là nàng chưa hề thấy qua huynh trưởng của nàng dạng này ngã trên mặt đất bộ dáng. Kết quả là lưỡng bại câu thương sao? Frankie nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nam tử hán quyết đấu. Thật là khiến người ta cảm động a. Tóm lại. Cuộc chiến đấu này xem như chúng ta thắng lợi a. Brook thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn thuyền trưởng cùng Katakuri lưỡng bại câu thương. Nhưng là bọn hắn còn đứng đấy. Mà bố là tù binh. Cho nên đương nhiên. Bên thắng là bọn hắn. Như vậy. Tổng xem là có thể rời đi nơi này. Vừa nghĩ tới bên ngoài có hai cái hải tặc hoàng đế tại giao chiến. Ta liền dọa đến không được chứ. Ngươi đánh giám. Ruli tựa như là xù lông đồng dạng tức giận nói. Katakuri Kaka làm sao lại thua. Nàng lên tiếng hô lớn. Katakuri Kaka. Đứng lên a. Thanh âm của nàng phảng phất thật sự có ma lực thần kỳ đồng dạng. Hố to tình trạng. Nguyên bản không nhúc nhích Katakuri cánh tay đột nhiên khẽ nhăn một cái. Sau đó, hắn giãy giụa lấy nắm tay đè xuống đất. Muốn đứng lên, không tốt. Đánh tới chớp nhoáng Jin biến sắc. Ăn một chiêu kia thế mà còn có thể đứng lên. Hay là tại trạng thái trọng thương dưới. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Hắn móc ra tay ngoạt. Jin, lui ra phía sau. Nhưng là cũng liền lúc này. Nhảy trên mặt đất nhóc mũ rơm cũng giãy giụa lấy nâng lên đầu. Hắn cố gắng một cái xoay người. Nằm trên mặt đất, hô lớn, chiến đấu, còn chưa kết thúc. Jin sừng sốt một chút, sau đó yên lặng dừng bước. Thuyền trưởng mệnh lệnh, thuyền viên là không có sống lưng tư cách vi phạm. Katakuri tràn đầy dơ lên thân thể. Sau đó nửa quỳ đỡ lấy thân thể. Đồng thời, mũ rơm cũng chật vật chống đỡ mình ngồi dậy. Sau đó chậm rãi xoay người lại. Hai người lẳng lặng đối mặt. Sau đó hai người đồng thời vung ra một quyền. Đồng dạng là cánh tay duỗi dài. Sau đó đồng thời đánh vào trên mặt của đối phương. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Sau đó đồng thời trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Sau đó hai người còn ý đồ suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng là lần này đích thật là đến cực hạn. Katakuri là ăn quá nhiều tổn thương. Thân thể đúng là đã đến cực hạn. Nhóc mũ rơm đồng dạng bị thương không nhẹ. Bị Kingu chặt thương. Sau đó lại ăn Katakuri một vòng nắm đấm hai lần đại chiêu lại thêm siêu phụ tải sử dụng Gear Force. Tiêu hao. Hắn hiện tại cũng đã không cách nào lại nhúc nhích. Đồng dạng chết không chịu thua a. Jin bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên. Hắn đối với Katakuri cách nhìn đã khá nhiều. Hắn nói, lần này kết quả là tương xứng. Muốn lại quyết thắng thua lời nói liền chờ đến lần sau đi. Hắn cúi người nâng lên nhóc mũ rơm. Quay người sau này đi, Broly, đột nhiên. Hậu phương Katakuri hư nhược thanh âm vang lên. Yên tâm đi đến, Jin cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta cùng các ngươi không đồng dạng. Để nàng đưa chúng ta rời đi về sau. Liền đem nàng thả lại Katakuri thanh âm không còn có vang lên. Hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Broly nhìn xem một màn này đột nhiên lệ nóng doanh trong. Cái này là lần đầu tiên. Nàng nhìn thấy Kaka bị địch nhân đánh cho ngã trên mặt đất. Đi thôi. Jin đem nhóc mũ rơm đưa đến đồng bạn trước mặt. Sau đó cười nói. Là thời điểm trở lại trên đại dương bao la. À. Tất cả thành viên cùng kêu lên reo hò. Bọn hắn thế mà thật chui vào hải tặc hoàng đế đại bản doanh. Sau đó tại bầy địch nhìn chung quanh dưới tình huống cứu trở về Robin. Sau đó thậm chí hiện tại muốn bình yên rời đi. Điều này là mộng ảo đồng dạng kinh lịch. Bất quá vô luận như thế nào. Hiện tại phải làm, liền là rời đi nơi này. Thậm chí không cần đến đe dọa. Broly liền bắt đầu chủ động vì bọn họ dẫn đường. Bọn gia hỏa này buông tha huynh trưởng của nàng. Nàng cũng nguyện ý giúp bọn hắn chiếu cố. Cứ như vậy, thông qua tấm gương thế giới. Mũ rơm nhóm lặng yên không tiếng động về tới bọn hắn dừng ở Toto đảo bên bờ biển trên thuyền. Từ trong gương đi ra. Đi đến bong thuyền. Brook thật sâu hít một hơi tử. Tại đổ bộ trước đó còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi đâu. Mặc dù ta cũng sớm đã chết. Frankie ngẩng đầu. Hai cái quái vật kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn đây là muốn đánh tới khi nào a? Càng muộn càng tốt. Jin tùy ý nói. Bọn hắn càng sớm kết thúc chiến đấu. Liền sẽ càng sớm đối với chúng ta triển khai truy kích. Tóm lại. Nhanh xuất phát a. Usopp nơm nớp lo sợ nói. Ta là một phút đồng hồ đều không nghĩ tại vùng biển này ở lại. Uy. Chờ chút a. Đã nói xong thả ta trở về đâu. Y nguyên bị trói ở ném trên bong thuyền Broly lớn tiếng trách cứ không giữ lời hứa mũ rơm nhóm. Các ngươi bọn gia hỏa này còn có hay không hải tặc tín dự a? Hải tặc còn nói cái gì tín dự? Đầu bếp tiểu thư lầu bầu một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói. Nói thả ngươi trở về liền sẽ thả ngươi trở về rồi. Bất quá phải chờ chúng ta rời đi trước vùng biển này. Không phải chân trước thả ngươi trở về. Chân sau truy binh đã đến. Broly hừ hừ hai tiếng. Cũng không có phản bác. Cứ như vậy. Mũ rơm nhóm tới lặng yên không một tiếng động. Rời đi thời điểm đồng dạng yên tĩnh im ắng. Đợi đến triệt để rời đi vạn quốc hải vực về sau. Bọn hắn đem Broly hướng trong gương bịt lại. Mặc dù có chút đáng tiếc. Nhưng là đầu bếp tiểu thư lớn tiếng nói. Nhanh nhanh. Đem trên thuyền tất cả tấm gương đều hủy đi. Đừng để nữ nhân kia trở lại. Zero. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.